Chương 511, Giang Nam ca ca, cảm ơn người bà. Liên quan tới hợp đồng mới diện thế, cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian. Tại trải qua một loạt đại hội cổ đông thảo luận sau đó, cái này hiệp ước mới cũng bị xác định. Bất quá, đối với những cái kia đã mua sắm cũng không nguyện ý đổi mới hiệp ước khách hàng. Công ty tại lựa chọn cưỡng chế thu về hủ mà ẹ ở đồng thời, cái kia bút tiền hàng sẽ từ hái đèn ạ rủ tổ cùng với nạn làm chủ cổ đông từ tiền lãi ở trong khấu trừ. Trong đó, nạn cùng hái đèn ạ rủ tổ hai người ở nơi này bút khoản bồi thường ở trong, liền chiếm cứ 70%. Mà còn lại những cái kia, trong đó 20% lại là dùn phủ cụ rổ ra. Điểm này nhưng là nhường nạn kinh ngạc một chút. Cái này cả ngày muốn mưu đồ xã trưởng vị trí ra hỏa. Mặc dù nói chuyện không phải rất thoải mái, nhưng tại trước mặt loại chuyện này, cũng không có lùi bước. Có lẽ, cái này cũng là vì cái gì dùn phủ cụ rổ ra hỏa này lúc nào cũng có ống kính nguyên nhân A liên quan tới hải đèn trí năng sửa chữa hợp đồng sự tình. Lần nữa mời đông đảo truyền thông tổ chức họp báo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có rất nhiều người đối với chuyện này bài xích. Bất quá, theo sát phía sau, càng nhiều người ủng hộ lại đem cái này suýt chút nữa bị mang lệnh giá hỏa phong kéo lại. Tại rất nhiều người xem ra, Hù Mạ E ở đã sáp nhập vào đám người trong sinh hoạt. Mặc dù nhiều khi sẽ hiện ra rất đần bộ dáng. Có thế theo thời gian trôi qua, loại này giao lưu càng ngày càng tập mãi thành thói quen. Rất nhiều người cũng đã đem Hù Mạ E ở trở thành bên cạnh sống sờ sờ sinh mệnh. Dù sao, Hù Mạ E ở cũng là có thể suy tính. Chỉ bất quá, nàng cũng không rõ ràng, vẹn vẹn phần này hợp đồng xuất hiện, đã dẫn phát một loạt sự tình. Hù Mạ E ở thức tỉnh, tốc độ tăng nhanh rất nhiều mẹ xù bổ dỉn dẻ chấm nét. Cái kia nàng đến tột cùng là người nào ngồi ở trên ghế Hizobi, bây giờ cho mày. Mà một bên Jin, nhưng là đung đưa hai chân. Xem không hiểu, nàng tựa hồ đối với Hù Mạ E ở không nhỏ hảo cảm. Hơn nữa, ở bên cạnh hắn cái kia Hù Mạ E ở, thức tỉnh trình độ cao vô cùng. Quan hệ giữa bọn họ, tựa hồ là tình lữ. Jin QNZ rất nghi hoặc, nàng hành vi, nhìn rất đặc biệt. Phảng phất là một phe khác cảm giác. Không thiên về hướng nhân loại, QNZ không thiên về hướng tu magi. Bất quá, cùng mẹ xù bổ dỉn dẻ chấm nét. Đứng lý niệm. Hoàn toàn mẹ xù bồ dìn dì chấm nét là muốn triệt để hủy diệt nhân loại, thiết lập một cái hoàn toàn á thế giới. Mà nhân loại tự nhiên không có khả năng đồng ý có thế nạn, nhưng là muốn nhường cùng nhân loại hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau thậm chí, Hù Mạ E ở ý rủ hay là hắn nữ nhân hỉ dô bi, hôm nay cái kia hải đèn ạ rủ tổ lại có mới tở rồ dê sẻ tệ. Nghĩ đến phía trước tại sẻ ký bổ củ trang viên ở trong tất cả những gì chứng kiến, Jin trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Jin đem những cái kia Hù Mạ E ở biến thành Mạ Y ạ, là vì điện thoại số liệu. Đến nỗi cuối cùng ai thắng lợi ai thất bại, tại Jin xem ra cũng không trọng yếu. Có thế nhìn một hồi đặc sắc đánh nhau, đã là một kiện rất vui vẻ sự tình. Huống chi, loại kia tham dự cảm giác, giống như là tại đánh ạt cả đồng dạng chọn một nhân vật, sau đó cùng những cái kia buộc đi chiến đấu mặc kệ thắng lợi hay là thất bại, đầu nhập nhiệt huyết lúc nào cũng một kiện rất đáng được chuyện vui. Jin nói tới là hải đèn ạ rủ tổ cái kia đốt diễm manh hổ tờ rồ dê sẻ tệ. So với trước đây mấy loại tờ rồ dê sẻ tệ, đốt diễm manh hổ càng nhiều hơn chính là nóng bỏng tổn thương cùng hung mãnh công kích. Không muốn chưa qua ta cho phép, đi cướp đoạt cái kia tờ rồ dê sẻ tệ. Có nhiều thứ, không phải ngươi bây giờ có thể đụng vào. Khi rồ bị âm thanh rất lãnh đạm, tại nói câu nói này thời điểm, bộ mặt thậm chí cũng là không lộ vẻ gì. Mà nghe được Hì Dô Bì kiểu nói này, Jin rất là tùy ý chỉ là, đang nghe Hì Dô Bì nói tới, chính mình lại là Hì Dô Bì nhi tử sau đó, cả người đều ngây dại. Hoàn toàn không nghĩ tới thậm chí, Jin một trận cho là Hì Dô Bì ra hỏa này là nói đùa từ hải đèn trí năng trở về tòa thành thời điểm, một bên ỉ rủ trong ngực ôm rất nhiều sách mạng gà. Những thứ này, là hải đèn ạ rủ tổ đưa cho Giang Huy Nguyệt. Những thứ này, đều là mình mến yêu sách mạng gà. Thậm chí, còn có mới nhất có sẻ kỳ bổ cụ lao sư cùng Hù Mạ E ở phối hợp lại chế tác mới nhất mạng gạ không còn là hoàn toàn do Hù Mạ E ở làm ra. Nàng ca ca, cảm ơn ngươi đột nhiên gương mặt bị hôn rồi một lần, nàng có chút ngoài ý muốn. Ý dù là rất ngốc manh, nhưng lại không phải cái gì chủ động người. Mà giờ khắc này, vợ ơ y ma chủ động đánh lén mình cười khẽ một tiếng, nàng khoát tay áo. Ta chỉ là làm một kiện chuyện nên làm. đại gia bản thân cũng là bình đẳng, không có người nào nô dịch ai nói chuyện. Chỉ bất quá, mặc kệ là nhân loại vẫn là cái gì, đều sẽ có ích kỷ tính cách tồn tại. Điểm này, có thể xưng là dục vọng, mà có thể trưởng khống tự thân dục vọng, mới xứng đáng chi vì cường giả. Nếu không, chỉ là một đám bị dục vọng nô dịch nô lệ thôi. Nàn nói tới những thứ này, cũng là phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Tại nàn xem ra, chúng sinh là bình đẳng, không có người nào cao hơn nhất đẳng mà nói. Nhiều nhất, cũng chính là chuỗi thức ăn quy tắc, mạnh được yếu thua. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ, ai hơn người một bậc. Kaka trở về nhìn thấy nạn hai người trở về, dù họ mi cười nhẹ ôm hai người. Mà một bên đang tại chỉnh lý thức ăn cả dìn thổi lắm nhưng là khẽ nở nụ cười. Xem ra, Kaka cùng ý dù muội muội quan hệ, tốt hơn.